Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286 nghèo nghèo nghèo nghèo. Phú hộ, Thẩm Đường ánh mắt sáng lên, gác ở mấy cái quan lại trong mắt, phảng phất một đầu tiếp đói khát hồi. Lâu, cuối cùng nhìn đến con mồi dã thú, hai tròng mắt biêu đến một chút sáng vài độ. Thẩm Đường cười ngâm ngâm làm cho bọn họ nhiều giới thiệu một chút. Bọn họ nhất thời sờ không chuẩn tân quận thủ đây là cái gì ý tứ, chuẩn bị địa đầu xa hào. Hỗn Nhật Tử, cũng không phải không cái này khả năng, gác ở Hà Doãn cái này thâm sơn cùng cốc. Long tới đều đến ngoan ngoãn bàn, chẳng sợ ngươi là quận thủ, còn tưởng hỗn hào tiểu Nhật Tử liền ít đi không được lấy lòng này mấy cái địa đầu xa. Này đó quan lại không thiếu bị mấy nhà trào phúng. Trước kia đồng liêu cũng chịu không nổi loại này ủy khuất, hoặc bị lợi dụ cùng bọn họ cùng một ruộng, hoặc quải ấn rời đi, hoặc giả câm vờ điếc đương chính mình không biết. Bằng không kia Nhật Tử chính là thật sự không hảo quá, bọn họ mấy cái còn có thể thủ vững xuống dưới. Vẫn là bởi vì hỗn đến quá thảm, 13 tháng không lãnh đến lương tháng, trong nhà lại nghèo đến không có gì ăn. Không sai biệt lắm muốn ăn đất, thật sự không gì nhưng khi dễ, cũng tạo không thành uy hiếp, thậm chí không có thu mua giá trị. Muốn cho bọn họ ra điểm nhi sự tình, không thể so bóp chết một con kiến khó, cứ việc không biết vì cái gì sẽ nhâm mệnh như thế tuổi. Trẻ quận thủ, nhưng nhân gia hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết làm việc, có lẽ có thể sống được lâu điểm. Khoảnh khắc, mấy cái quan lại trong lòng hiện lên tương đồng tâm tư. Nghe được Cố Trì khóe miệng đều phải banh không được, bọn họ vị thẩm lang chính là mang theo dao mổ. Tới, đạo lý đối nhân xử thế, biết làm việc, những cái đó địa đầu xa thức thời còn hào. Không thức thời nói, trong tay dẫn theo dao mổ đã có thể muốn vô tình hướng nhân ra cổ rơi xuống. Đương nhiên, Cố Trì cho rằng lấy Thẩm Đường nghèo điên rồi trạng thái. Mặc dù những cái đó, phú hộ, nguyện ý thức thời, kết cục cũng chưa chắc sẽ hảo, ai làm Thẩm Đường nghèo đâu, nàng nghèo. Liền xem không được ác nhân so nàng phú, Thẩm Đường đứng ở cao cao tường thành phía trên. An tĩnh nghe mấy cái quan lại châm trước giảng thuật các gia tình huống. Trên mặt lạnh băng như xương. Nội tâm mênh mông như hỏa, hận không thể lúc này liền dẫn theo kiếm kiếp phú tế nàng. Thẩm Đường khi thì gật đầu, khi thì ứng hòa hai câu, quan lại nói ngoạc kép, không sai biệt lắm đó là như thế. Thẩm Đường cười nói, vọng chiều ngươi quay đầu lại đi tìm cái ngày lành tháng tốt, chúng ta mang chút hậu lễ tới cửa bái phòng. Lưu manh mặt thục. Mấy cái quan lại nghe xong trong lòng hụt hẫng, tân nhiệm quận thủ, hiểu chuyện là chuyện tốt, sống được lâu, nhưng vừa tới liền như thế trắng ra nịnh nọt, chụp nhân mã thí. Như vậy không hề khí tiết hành vi, cũng đích xác lệnh người âm thầm khinh thường, chỉ là bọn hắn khí sắc vốn là kém, hơi chút mặt hắc chút, cũng xem không quá ra tới, mấy cái quan lại các có tâm tư. Cố Trì cố nén cười chắp tay đồng ý, trở về. Đi, thành thượng phong đài, Thẩm Đường hợp lại khẩn vạt áo. Trong lòng mưu hoa như thế nào làm chết Trương thị, địa chủ gia có tiền lại có lương. Trước từ trong tay bọn họ moi điểm tiền cấp thuộc hạ quá cái năm. Gần mấy năm qua Hà Doãn người xứ khác, nhưng có đăng ký trong danh sách. Tuy nói nội tâm khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn không có trở ngại. Nói, mấy năm trước còn có, bất quá mấy năm nay không có. Thẩm Đường tò mò, vì sao như vậy? Quan lại bất đắc dĩ nói, bút mực thư từ muốn tỉnh dùng. Đúng vậy, lý do chính là như thế hoang đường. Tuy nói thẻ tre chế tác tương đối đơn giản, phụ cận lại có rừng trúc, lấy tài liệu cũng phóng phương tiện, phí tổn tận khả năng áp xúc, bút mực cũng không phải quý đến thái quá, nhưng Hà Doãn trị sở phù cô liền quan lại về điểm này, nhi lương tháng đều phát không ra. Phủ kho chỉ còn cho bụi, chỉ có một chút thư từ bút mực cũng muốn lưu trữ ký lục công văn chính vụ. Căn bản đều không ra làm chuyện khác, Thẩm Đường, ngoặc kép, thật là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Phù cô cũng coi như nghèo đến thanh lệ thoát tục, bất quá cũng mặt bên nhìn ra được tới này mấy cái quan lại giáp tâm đoan chính, ở khả năng cho phép phạm vi kết thúc bản chức công tác. Không tính thật tốt người tốt, cũng tuyệt đối không tính là ác nhân, Thẩm Đường không tính toán làm cho bọn họ di bệnh, hiện tại ít người, có thể chảo một cái tráng đinh là một cái. Như thế, nhưng không hảo tìm người a, gặp quan lại không có đáp lời, Thẩm Đường chỉ có thể tự lực cánh sinh tìm cây thang, cố trì ở một bên đánh phối hợp, chủ công chính là Tưởng Tam Nương Tử. Cái gọi là Tam Nương Tử bất quá là hắn thuận miệng một siêu, Thẩm Đường không phải có cái chưa xa năm đời A Tỷ đến cậy nhờ Hà Doãn thân cố sao? Trọng điểm là như thế một người mà không phải xỉ tự, nàng nói là có chút, cố chỉ tiếp miệng nói tiếp, cố tình đem thanh âm đề cao điểm nhi, bảo đảm mấy cái quan lại đều có thể nghe được bọn họ đối thoại. Chủ công cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã tới Hà Doãn, nơi này cũng liền như thế đại, tìm cá nhân hẳn là không khó. Thẩm Đường thở dài nói, hy vọng như thế đi. Trong đó một người quan lại cũng coi như thức thời, Thẩm quân chính là muốn tìm người. Thẩm Đường gật đầu, ân, có một cái chưa xa năm đời A Tỷ, thời trẻ nếu không phải nàng thiện tâm vươn viện thủ, ta sợ là sống không đến tuổi này, càng đừng nói có hôm nay thành tựu. Lúc sau A Tỷ tùy cha mẹ rời đi, cứ nghe là tới Hà Doãn tích thủy tri ân. Lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo, nghĩ hiện giờ lược có của cải, liền muốn cùng A Tỷ đoàn tụ, hảo báo đáp năm đó ân tình. Quan lại nghe vậy sắc mặt khá hơn, nghĩ vị này tân quận thủ cũng không phải không hề ưu điểm, hiểu được tri ân báo đáp, nhân phẩm cũng sẽ không quá lạn. Quan lại hỏi, vị kia nương tử nào năm qua? Thẩm Đường không quá xác định, có khả năng là 2 năm trước, cũng có khả năng là 3 năm trước đây. Lúc trước các nơi đánh giặc, tin tức không tiện, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thẩm Đường mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, cho tin tức cũng phi thường mơ hồ, nhưng quan lại vẫn chưa bởi vậy liền tiếp tục hạ thấp hảo cảm độ, gió lửa liền 3 tháng. Thư nhà để vạn kim, cho dù là Thái Bình thịnh thế cũng không hảo thông tin lui tới, càng đừng nói là mỗi người cảm thấy bất an, ăn bữa hôm lo bữa mai chiến loạn thời khắc, chỉ là tồn tại liền cực kỳ không dễ. Thẩm quân đừng vội, cha sang tên sách liền đã biết. Thẩm Đường gật đầu, ân một tiếng, vì nhiều nhìn xem phù cô thành tình huống. Thẩm Đường cố tình làm quan lại mang theo chính mình nhiều vòng nửa vòng chạm trên tường thành nhìn đến, cùng gần gũi nhìn đến, thị giác đánh sâu vào không giống nhau, nhìn trong thành 5-6 thành nguy phòng. Không dám tưởng thứ dân là như thế nào dựa vào này đó nhà ở che mưa chắn gió, tránh hàn khư thử, trận này tuyết đầu mùa, không biết sẽ đông chết bao nhiêu người. Thẩm Đường cố tình làm chính mình không thèm nghĩ vấn đề này, vì đem trình diễn đến giống điểm, Thẩm Đường làm khang thời, Kỳ Thiện giúp chính mình đi tra hộ sách trên danh nghĩa là tìm A Tỷ rơi xuống, trên thực tế là vì chảo tìm mấy nhà phú hộ bím tóc lấy bọn họ ở Hà Doãn kiêu ngạo tác phong, không có khả năng không lưu lại án đế, phòng trừng còn không ít. Nếu là trước kia, những người này có lẽ sẽ tiêu hủy chứng cứ, một phen lửa lớn thiêu cái sạch sẽ, tới một cái chết vô đối chứng. Nhưng Hà Doãn ở trong tay bọn họ khống chế lâu lắm, bị bọn họ chèn ép, làm chết cái gọi là quận thủ cũng không dưới 5 ngón tay chi số. Thẩm Đường một cái 12 tuổi mao đầu thiếu niên có thể thành cái gì khí hậu? Hà Doãn địa phương này là bọn họ định đoạt. Quốc chủ ngự lệnh cũng không hào xử. Kiêu ngạo ương ngạnh, tự nhiên không sợ. Khang Thời bị chồng chất cho bụi sặc đến thẳng ho khan. Tùy tiện cầm lấy một quyền. Nương ngoài cửa sổ quang nhìn mắt. Nói, này còn dùng đến chuyên môn tới tìm. Một chảo một phen, kỳ thiện. Trước mặc kệ cái này. Toàn bộ thu hồi tới, nhảy ra một quyền ném vào Mộc Khung một quyền, Khang Thời nhìn mặt trên đã có chút mơ hồ chữ viết, giản thư gửi có chút năm đầu, bên cạnh góc còn sinh mốc, bởi vậy có thể thấy được nó tại đây nhà ở đôi bao lâu. Thủ hại người, không chỗ nhưng giải oan bao lâu, mỗi một quyền đều chảy thứ dân huyết lệ, trừ Diệu. Cộng thúc phó cùng Triệu Phụng phụ trách dàn xếp bọn họ mang đến người. Từ giữa chọn lựa tinh nhuệ, bổ sung trống giống trị sở. Nếu ở Hà Doãn đặt chân chát căn, nên có đều phải an bài lên. Lại quá một đoạn nhật tử, trị sở sẽ tương đương, náo nhiệt, mặt khác. Còn có một chuyện, Thẩm Đường làm cố trì tính tính các quan lại lương tháng. Trước từ chính mình nơi này xuất tiền túi. Cho bọn hắn lót thượng 3 tháng, dư lại, chờ nuốt Trương thị này đầu dê béo lại cấp bổ thượng. Không khỏi những người này trung gian có Trương thị nhất phái tai mắt. Thẩm Đường chỉ khóc than nói chính mình trước mắt đỉnh đầu túng quẫn. Chướng hạ nhân mã phí tổn lại rất lớn, tạm thời vô pháp bổ túc lương tháng, làm cho bọn họ kiên nhẫn lại chờ 1-2 tháng, này 3 tháng. Lương tháng trước lấy về ra quá cái hảo năm, đãi đầu xuân nông cày, nàng lại nghĩ cách cho đại gia hỏa nhi bổ thượng, quan lại nhóm kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới. Thẩm Đường sẽ có này thao tác, tuy nói bọn họ đánh nói bóng nói gió. Đòi lấy khất nợ lương tháng lại di bệnh chủ ý, nhưng trong lòng cũng rõ ràng khả năng tính không lớn, khất nợ bọn họ lương tháng người lại không. Phải Thẩm Đường, nàng chỉ là tới tiền nhiệm tân quan, không có nghĩa vụ tư bổ bọn họ, nguyện ý xuất tiền túi. Đó là nàng rộng rãi, không muốn đào, quan lại nhóm cũng không thể nói gì hơn, bọn họ đều chuẩn bị ra mặt dày. Tìm một cơ hội để đề việc này, không nghĩ tới Thẩm Đường vừa tới nửa ngày liền chủ động vươn viện thủ, nhân ra như thế phúc hậu. Bọn họ cũng không thể chẳng biết xấu hổ. Chân trước bắt được lương tháng, sau lưng liền cáo từ chạy lấy người. Ít nhất cũng muốn làm thượng nửa tháng một tháng. Bằng không trong lòng băn khoăn, sắc trời bắt đầu tối. Mọi người từng người tan đi, Thẩm Đường hỏi cố trì. Bọn họ có vô vấn đề. Tâm tư còn tính có thể. Cũng không tay mắt, Thẩm Đường cố tình mang lên cố trì. Lại làm quan lại nhóm dẫn đường nơi nơi dạo, trừ bỏ hiểu biết phù cô thành tình huống, cũng có thử bọn họ chi tiết ý tứ, nếu là có Trương thị những người này xếp vào tiến vào. Mau chóng quét đi ra ngoài, miễn cho đêm dài lắm mộng, kia tạm thời dùng đi, rốt cuộc đều là làm công người. Sinh hoạt không dễ, Thẩm Đường lay một chút chính mình hiện tại có thể sử dụng nhân thủ. Miễn cưỡng có thể thấu ra một cái, gánh hát rong. Đã nhiều ngày phải nhanh một chút lấy ra một bộ sửa trị phù cô phương án. Đặc biệt là thời tiết này càng ngày càng lạnh, không ít thứ dân sợ là chịu không nổi đi, tu sửa phòng ốc. Đòi tiền, cứu tế thứ dân, đòi tiền, khai hoang trồng trọt, đòi tiền, tuyển nhận lưu dân, đòi tiền. Tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền. Thẩm Đường hận không thể chính mình có thể biến cát thành vàng. Trên đời này người giàu có như thế nhiều. Vì cái gì liền không thể nhiều ta một cái đâu. Nàng đau đầu mà che lại cái trán. Nhìn không thể nào xuống tay kế hoạch. Mắt trái tất cả đều là thiếu hụt. Mắt phải tất cả đều là money. Cam, quả nhiên vẫn là muốn tể thổ hào. Thật sự là quá khó khăn, Thẩm Đường như là bị rút ra xương cột sống, cả người mềm oạt mà ghé vào cũ xưa thoát sơn bàn phía trên. Kết quả giúp đỡ xem chướng mục cố trì, lạnh lạnh phiết nàng liếc mắt một cái, Vô tình nói, chủ công động tĩnh điểm nhỏ. Này mộc án không phải thực rắn chắc, án chân còn lung lay, cố hết sức mà phát ra kẽo kẹt tiếng. Vang, Thẩm Đường vừa định nói chính mình nhưng không như vậy trọng. Giây tiếp theo, thượng thân đột ngột không trọng, liền người mang bàn thượng chồng chất giản thư sổ sách, hướng trên mặt đất loảng xoảng một tài, còn có mấy phân thư từ tạp nàng đầu. Thẩm Đường ngay ngay nằm bò, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, cam, ngoạc kép. Nàng trường như thế đại liền không chịu quá này ủy khuất. Bàn sớm không xấu, vãn không xấu. Cố tình nàng như vậy nhẹ nhàng một bò liền đổ. Đi theo nàng đối nghịch đúng không? Thẩm Đường biểu tình dữ tợn. Nội tâm cuồng dã dã thú chuẩn bị phá lung mà ra. Hận không thể một chân đem này đôi chướng mắt ngoạn. Ý nhi đá bay. Cố Chỉ phi thường không cho mặt mũi mà cười ra tiếng. Thẩm Đường bò lên, cắn răng nói. Ngươi còn cười. Cố Chỉ trêu chọc, khóc nói không quá cát lợi. Thẩm Đường, ngoạc kép, văn tâm văn sĩ tiết tháo quả nhiên là cái mê. Ta cảm thấy ngày mai muốn mở họp, thương nghị một chút từ nơi nào vào tay. Đúng rồi, chúng ta lương thực còn có bao nhiêu? Thẩm Đường nhưng thật ra có tâm làm cái gì lấy công đại trần. Đã có thể cứu tế, bàn sống kinh tế lại có thể làm tốt xây dựng. Này biện pháp cũng không phải gì mới mẻ thủ đoạn. Bất quá, nhìn thoáng qua Lâm Phong đệ đi lên chủ sách. Nàng liền biết thực hành khó khăn có điểm đại. Cố Trì thấy nàng thở ngắn than dài. Liền nói, tuy nói túng quẫn, nhưng thuế ruộng còn tính giàu có. Chống được đầu xuân không thành vấn đề. Thẩm Đường một chút không bị an ủi đến. Nàng buông chủ sách. Hướng Lâm Phong vẫy tay. Lệnh đức nhưng có đọc Yến Tử Xuân Thu. Lâm Phong đạt được văn sĩ chi đạo không bao lâu. Trừ Diệu liền cùng chính mình thương nghị cấp Lâm Phong lấy tự, bởi vì thế giới này có văn tâm võ. Đảm giả thiết mà làm này thân phận tiêu chí chi nhất. Văn tâm chữ ký cùng võ đảm hổ phù sẽ khắc lên khắc ấn chủ nhân tên húy lấy tỏ rõ thân phận. Tương đương với thân phận chứng. Thế nhân phổ biến cho rằng sớm lấy tự có trợ với văn tâm võ đảm cô đọng, tự giống nhau đều là trước. Tiền thật lâu lấy, không cần chờ đến gia quan lễ, nhưng Lâm Phong là nữ tử. Theo lý hẳn là chờ cập kê từ cha mẹ hoặc là tương lai trượng phu lấy. Nhưng nàng hiện tại cũng là ván đã đóng thuyền văn tâm văn sĩ. Cũng nên vâng theo văn tâm văn sĩ tập tục. Thẩm Đường cùng Trừ Diệu suy nghĩ hai ngày. Lấy, lệnh đức, hai chữ, tiếng tốt lệnh vọng. Hiền đức gồm nhiều mặt, trừ bỏ nghe không giống như là cái nữ hài nhi, bất quá. Lâm Phong biết tự ý tứ, nhưng thật ra phi thường vừa lòng. Gặp người liền nói chính mình có đứng đắn danh nhi, Lâm Phong gật đầu. Mấy ngày trước đây mới đọc mấy thiên. Thẩm Đường xoa bị giản thư đánh đau vị trí. Thay đổi cái thoải mái nhưng không phải như vậy đoan trang dáng ngồi. Nói, vậy ngươi phỏng chừng còn không có đọc được nội thiên tạp thượng. Tề đói, yến ngân lộ tẩm chi dịch lấy chấn nạn dân. Nhưng thật ra cái không tồi biện pháp, Lâm Phong vẫn khó hiểu, Cố Trì nhưng thật ra minh bạch thầm. Đường tính toán, cảnh công khi đói. Yến Tử Dục phát lật cùng dân, công không được, đương vì lộ tẩm chi đài. Yến Tử lệnh lại trọng này thuê, 3 năm không thú, 3 năm sau, đài thành mà dân chấn. Chủ công là tưởng noi theo Yến Tử. Đơn giản tới nói chính là cảnh công thời kỳ gặp được nạn đói. Yến Tử tưởng cứu tế nhưng cảnh công không cho phép, vừa lúc gặp lúc này xây cất chính tẩm cung điện. Thế là Yến Tử khiến cho quan lại trưng điều dân đói tới tu. Đề cao tiền lương, không thúc dục kỳ hạn công trình chậm rãi tu, 3 năm sau. Cung điện sửa được rồi, dân đói cũng được đến cứu tế. Đây cũng là lấy công đại trần, Yến Tử cứu tế. Dân đói mục đích đạt tới, dân đói vượt qua gian nan thời khắc. Cảnh công cũng thu hoạch cung điện hòa hảo thanh danh, Thẩm Đường cười khổ. ta nhưng thật ra có tâm như thế làm, nhưng ta không cái này lương thực đi làm. Tóm lại chính là thực đau đầu. Nếu đơn thuần cứu tế nạn dân, cấp thiếu một chút đồ ăn cũng không có việc gì. Chỉ cần người không đói chết là được. Cả ngày vẫn không nhúc nhích nằm giảm bớt năng lượng tiêu hao. Chịu đựng nhất gian nan thời khắc liền hào, nhưng lấy công đại trần liền không giống nhau. Muốn cho người làm việc đến làm người ăn no. Ăn no mới có sức lực càn việc nặng. Lấy công đại trần phí tổn chính là đơn thuần cứu tế vài lần đâu. Yến tử còn lệnh lại trọng này thuê, cấp trưng điều lại đây dân đói thêm tiền lương, có tiền đưa tiền. Không có tiền cấp lương, đem bị cảnh công cự tuyệt phát lương thực. Lấy tiền công hình thức, hợp lý hợp pháp mà giao cho dân đói trong tay, vấn đề là thẩm đường trong tay có bao nhiêu tiền cùng. Lương, hết chương.